Ngày Dỗ Mẹ là tên một lớp giọng cổ của soạn giả Đăng Dung sẽ được trình bày sau đây qua giọng ca của thí sinh Lê Văn Út Lớn. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận 9 chuẩn bị. Hey. con cũng nhớ nỗi thương buồn. Mẹ dạy rằng một giọt máu đào hơn ao nước lạ, dầu khổ thế nào cũng đừng bỏng lần nhau. Mẹ ơi con ghi tạc đáy lòng, anh em như thủ tục trọn.